Anh là ngân hà khó chạm tới. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này Tưởng Uyển đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Một người đóng mãi một vai cũng không thú vị. Bà ấy chỉ nhắc vài câu rồi thở dài nói. Thôi bỏ đi, mẹ không nói nữa. Để con khỏi chê mẹ phiền. Chờ khi nào con trở về, ba người chúng ta ăn một bữa cơm đi. Được, lời còn chưa dứt, bức màn cửa bên cạnh Thẩm Quyết Tinh bị kéo dẹt ra. Cố Chiếu mở sầm cửa sổ trong phòng anh đang đứng. Mặt cô lộ vẻ hoảng sợ. Cậu đang làm gì vậy? Thẩm Quyết Tinh bị cô làm cho bối rối đến phát ngốc. Quên mất mình vẫn đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Mèo, Cố Chiếu lớn tiếng kêu. Giọng nói xuyên qua lớp thủy tinh trên cửa sổ pha lê. Mơ mơ hồ hồ truyền tới. Mèo chạy mất rồi. Làm sao vậy? Tưởng Uyển ở đầu dây bên kia không biết đang xảy ra chuyện gì. Nghi hoặc nói. Có chuyện gì sao? Mèo. Thẩm Quyết Tinh cố gắng hết sức đọc khẩu hình miệng của Cố Chiếu. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Anh xoay người nhìn về sau lưng mình. Quả nhiên, con mèo lớn màu vàng tên Điềm Điềm kia không biết trốn thoát như thế nào. Lúc này đang bước đi trên bức tường cao 1 mét ở ngoài sân thượng. Bộ dáng rất yêu nhã. Mẹ, bên này con có việc phải làm. Lát nữa con gọi lại sau. Ánh mắt Thẩm Quyết Tinh không rời khỏi con mèo vàng béo. Nói xong liền cúp điện thoại. Cẩn thận đừng dọa nó sợ. Cố Chiếu đã kéo cửa sổ ra. Cả người cô trực tiếp nhô ra từ trong nhà. Cẩn thận. Cuối cùng, không biết là do thân thủ cô thật sự không đủ nhanh nhạy hay là do vết thương đòi mạng ở chân lại phát tác. Cơ hồ trong giây tiếp theo mới vừa nhảy ra. Cô liền, ai nha, một tiếng, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất. Thẩm Quyết Tinh thấy vậy còn hơi sức đâu lo lắng cho con mèo. Anh vội tiến đến đỡ cô ngồi dậy. Cửa lớn cậu không đi lại đi nhảy cửa sổ làm cái gì? Cố Chiếu mặc áo ngủ. Cú ngã trực tiếp làm lòng bàn tay và đầu gối cô bị thương. Cô đau đến phát run. Nhưng vừa đứng lên thì điều quan tâm trước nhất không phải thương tích trên người mình mà là con mèo vàng ở trên đầu tường kia. Tôi không sao. Cô cắn môi đẩy Thẩm Quyết Tinh sang một bên. Phát hiện Điềm Điềm không hề bị dọa mà đang ngồi ở đầu tường tò mò nhìn chằm chằm hai người. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Điềm Điềm ngoan, đến đây với chị đi. Chúng ta về nhà ăn ngon. Cô từng chút đi lại gần con mèo vàng béo. Vươn đôi tay còn dính cho bụi và vết máu ra. Điềm Điềm cúi đầu nhẹ nhàng cử động chóp mũi. Giống như nó không quá thích mùi máu trên người Cố Chiếu. Đột nhiên từ trên tường thấp nhảy xuống. Chờ đã, tim của Cố Chiếu sắp nhảy lên khỏi cổ họng. Đang hét đến một nửa liền thấy mèo vàng béo chạy đi một mạch rồi chui vào nhà thông qua một khe hở chưa đầy 10 cm trên cánh cửa sân thượng. Cố Chiếu kinh hãi nhìn cặp mông to lớn của Điềm Điềm biến mất trong khe cửa nhỏ hẹp. Cuối cùng cô cũng biết nó trốn ra khỏi nhà bằng cách nào. Hẳn là lúc tôi nhận điện thoại đã quên không đóng cửa lại. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý. Thẩm Quyết Tinh tiến lên nhìn chằm chằm vết nứt. Cũng có chút kinh ngạc trước công phu xúc cốt của Điềm Điềm. Cố Chiếu lắc lắc đầu. Không nói gì cả lập tức khập khiễng quay lại cửa sổ nhà mình. Thẩm Quyết Tinh cho rằng cô muốn bò vào nhà theo đường cũ. Tâm tình phức tạp mà kiến nghị. Hay là đi cửa chính đi. Cố Chiếu đóng cửa sổ lại rồi quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Hả, cửa nhà của cô không quan trọng. Cô chỉ sợ Điềm Điềm lại chạy ra ngoài theo đường cửa sổ mà thôi. À, Thẩm Quyết Tinh biết mình đã hiểu lầm. Xấu hổ mà húng hắng giọng. Vội nói sang chuyện khác. Cậu có thể tự đi được không? Bị ngã rất nặng. Cố Chiếu cúi đầu nhìn xuống đầu gối của mình. Cái bên trái chỉ hơi bầm xanh. Nhưng đầu gối bên phải bị chảy xước ra. Máu chảy đầm đìa. Nhìn rất dọa người. À, có thể. Cô đỡ tường. Thong thả đi về phía cửa, Thẩm Quyết Tinh nhìn chằm chằm đường máu nhỏ bé chảy ra từ đầu gối của đối phương. Mặc dù biết việc mình làm tiếp theo có thể là cấm kỵ nhưng anh vẫn không thể thờ ơ, cau mày thật chặt. Miệng chậc một tiếng rõ to, anh bước tới bế ngang Cố Chiếu lên, lanh lẹ mang cô vào trong nhà. Thật nhẹ, Anh luôn biết Cố Chiếu nhỏ gầy nhưng khi chân chính ôm cô ở trong ngực mới kinh ngạc phát hiện đối phương nhẹ đến mức nào. Lần này, anh cẩn thận kiểm tra cánh cửa, xác nhận đã đóng lại hết mới nhẹ nhàng đưa Cố Chiếu vẻ mặt mờ mịt lên ghế sofa. Có tủ thuốc ở nhà không? Thẩm Quyết Tinh hỏi. Cố Chiếu tay chân run lẩy bẩy. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau một màn vừa rồi. Rất đau à? Thẩm Quyết Tinh hiểu lầm phản ứng của cô. Ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô kiểm tra. Cử động một ngón tay đi, để tôi xem thử có bị gãy xương không. Cố Chiếu run còn lợi hại hơn. Bàn tay vốn dĩ chỉ đau đến nóng rát, bây giờ lại có thêm một cảm giác khác. Một loại cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo mảnh da thịt bị Thẩm Quyết Tinh nắm lấy kia. Một đường lẻn đến mặt cô, giật đến mức khiến mặt cô nóng bừng một mảnh. Không có gãy xương, Cố Chiếu muốn xin tha, lại không biết nên xin ai tha. Cô chỉ theo bản năng cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được. Rất nguy hiểm, cô rất nguy hiểm. Cô không muốn Thẩm Quyết Tinh nhìn mình, chạm vào mình, xuất hiện ở trước mặt mình nữa. Rốt cuộc cậu có ăn cơm tử tế không vậy? Thẩm Quyết Tinh nắm cổ tay cô, không đầu không đuôi hỏi một câu. Trong đầu Cố Chiếu còn đang suy nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Căn bản không để ý Thẩm Quyết Tinh hỏi gì, chỉ theo bản năng mà. Một tiếng, cổ tay này của cậu. Thẩm Quyết Tinh chậm rãi siết 5 ngón tay lại. Lòng bàn tay anh rộng đến mức có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Cố Chiếu. Mỏng đến mức tôi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy. Anh ngước mắt lên nhìn Cố Chiếu. Cố Chiếu ngơ ngẩn nhìn lại anh, phảng phất như bị đôi mắt đẹp đẽ ấy câu dẫn thần hồn. Hoàn toàn không thể quay đi chỗ khác. Tâm trí cô đầy những tiếng la hét. Tiềm thức cô đang kêu cứu. Kêu cứu đến khàn cả giọng. Nhưng biểu hiện của thân thể chỉ là cuộn cuộn ngón tay. Sau đó cô nói với Thẩm Quyết Tinh. Hộp thuốc ở trên tủ bếp. Cách chương.